Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, quỷ dị lưu lại. Lần này nếu là lại để cho cái này ký chủ đào tẩu, về sau dung hợp xuất chúng nhiều giống địch nhân như vậy, dù là chính mình mạnh nhất, cũng ngăn cản không nổi nhiều như thế mạnh nhất, nó từ bỏ chiến đấu. Thẳng đến Tần Thư phương hướng, không đến một cái hô hấp thì vượt qua xa cự ly xa. Trên đường hư không oanh minh, không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Trong chốc lát, nó xuất hiện tại Tần Thư trước mặt, nhìn xuống hắn sau đó hừ lạnh, nhìn ra đó là cái phân thân, cũng không phải là bản thể. Cái này ngây người một lúc thời gian, quay đầu bắt túc ma đao tốc độ thôi phát đến cực hạn. Toàn lực ứng phó rời đi nơi này, nó muốn đuổi theo, lúc này thời điểm, xa xôi một phương hướng khác, có âm thanh truyền ra, ngồi xuống nói chuyện đi, có lúc cũng không phải là muốn đánh nhau, mấy câu thì có thể giải quyết vấn đề, con kiến hôi không xứng cùng ta đàm phán, cũng dám, như vậy trước mặt ta nhảy nhót, muốn chết, vũ trụ tối cường giả hư nói. Một bàn tay đập chết người phía trước loại phân thân, sau một khắc đứng tại đồng dạng phân thân trước mặt, một bàn tay đập chết, nó con người bạo phát hắc sắc quang mang, giống như hai cái hắc động, xoay chậm chậm lấy, trong ánh mắt xuất hiện nhiều cái phân thân, không có một cái nào là bản thể. Giờ này khắc này, Tần Thư thông qua truyền tống, đi tới bát túc ma đao bên người. Đồng thời nhanh chóng nhanh rời đi, nơi này quá nguy hiểm, vẫn là trước chờ đến địa phương an toàn. Lại luận sự, rất nhiều chuyện đều cần đi biết, đi minh bạch, như thế không minh bạch thời gian, hắn thật sự là chịu đủ. Bát túc ma đao tốc độ rất nhanh, một đầu tuyến tiến lên, quá mức nhanh chóng, dẫn đến tại đụng vào đường đi thượng tinh thần, tạo thành đại bạo tạc. Cảnh tượng khủng bố, tiếp tục không ngừng, những thứ này đối bát túc ma đao chỉ bất quá mưa bụi, không tạo được thương tổn, không biết đi qua bao lâu, sau lưng đã nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại. Trong lúc đó lại có mấy lần truyền tống, không biết bao nhiêu ức dặm, cái này mới dừng lại, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, xác định đối phương không có đuổi theo về sau. Nói cái gì cũng sẽ không trở lại. Hệ thống, hắn hô, muốn hỏi cho rõ, nhưng là tại loại này trước mắt, hệ thống bỗng nhiên thì không lên tiếng, không biết đang làm cái gì, vô luận như thế nào hô quát đều không có phản ứng. Sau cùng, Tần Thư cũng mặc kệ, chết sống có số, giàu có nhờ trời, lại dung hợp bát túc ma đao một dạng đẳng cấp sủng thú chuẩn bị. Không sợ địch nhân tìm phiền toái, mà chính mình cũng không chủ động xuất kích, cứ như vậy hao tổn, xem ai có thể mài chết người nào. Hắn rời đi, mấy ngày sau thông qua truyền tống, tìm được phiêu bạt vũ trụ nơi nào đó quy phong, hạo hãn vũ trụ bát ngát. Như thế thời gian vội vàng trôi qua, thoáng một cái đã qua mấy chục năm, như thế dài dằng dặc thời gian bên trong. Tần Thư tìm kiếm được rất nhiều tinh cầu, đều cầm giữ có sinh mệnh, đem trên của hắn sinh vật tiến hành dung hợp, khế ước, tự thân sủng thú số lượng kịch liệt gia tăng, cùng một thời gian cũng tại kịch liệt giảm bớt, nhưng là sủng thú càng ngày càng mạnh, truyền kỳ cấp vượt qua mấy trăm ngàn, bất hủ cấp hơn vạn, vĩnh hằng cấp phá ngàn, mà hỗn độn cấp cũng phá trăm. Thời gian là Tần Thư hiện tại cần nhất, như thế chi lớn lên thời gian trôi qua, có thể làm cho hắn làm ra chấn động vũ trụ đại sự. Mấy chục năm như nước chảy, sau đó bát túc ma đao về sau, văn thú cũng đạt tới cấp bậc kia, tốc độ đã không thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, mà còn lại sủng thú, như quy phong, cũng đột phá, hình thể to lớn hơn. Như là một khỏa bàng đại tinh hệ, hiện ra ánh sáng màu vàng óng, còn có 6 loại nguyên tố thần thú long dung hợp mà thành sủng thú. Tần Thư gọi nó là thất thải thần long, nắm giữ thứ 7 loại nguyên tố nhan sắc lân phiến. Mỗi một loại nguyên tố, bây giờ chỉ có một tia, đều có hủy diệt tinh hải uy lực. Còn có ngay tại dung hợp sủng thú, chỉ cần thời gian, liền có thể lần lượt dung hợp thành công. Đến lúc đó cái gì vũ trụ tối cường giả, tới cũng vô dụng, sẽ không giống lần trước như thế. Xám xịt chạy mất, mà những năm này thời gian, vũ trụ cũng biến hóa quá lớn. Vô số cầm giữ có sinh mệnh tinh thần, bị vũ trụ tối cường giả bạo lực hủy diệt. Công bố bọn họ đều là ký sinh trùng, cần bị hủy diệt mới có thể để cho suy yếu không khỏe mạnh vũ trụ khôi phục như cũ cảnh tượng. Trong truyền thuyết, vũ trụ năng lượng dồi dào, lúc thiên địa sơ khai, nhóm đầu tiên tiến hóa sinh vật, cường đại đến vô biên, có thậm chí còn sống, ngủ say nơi nào đó nơi hẻo lánh, sống thời gian quá dài. Không có cái gì đáng giá dạng này tồn tại sinh vật chú ý. Tần Thư thông qua đủ loại con đường, hiểu rõ cho tới bây giờ vũ trụ tình huống. Đối với cái này hắn không quan tâm chút nào. Tiếp tục làm theo ý mình. Thậm chí rời xa có thể cùng vũ trụ tối cường giả chạm mặt khả năng. Hắn không làm quân cờ. Chỉ có không đếm xỉa đến, mới có thể để người đánh cờ cuống cuồng. Đã nhiều năm như vậy, hệ thống đều không lên tiếng, chết đồng dạng, ngược lại là công năng còn có thể phát huy tác dụng. Ngày này, làm quỷ ma dung hợp đến bát túc ma đao bọn họ một dạng cảnh giới về sau. Hóa thành vô biên hắc khí, tràn ngập trong hư không, khí tức âm lãnh như muốn đem người đóng băng, quỷ khí ngập trời, giống như địa ngục ngọn nguồn. Chủ nhân, trên người ngươi có đồ. Quỷ ma gặp Tần Thư, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Nó thân là quỷ ma, đối linh hồn cực kỳ mẫn cảm. Bất cứ sinh vật nào nó nhìn không phải nhục thể, mà chính là hắn linh hồn phải chăng mỹ vị. Một cái theo bản năng động tác, để nó theo trên người chủ nhân, phát hiện vật gì đó. Tại thực lực nhỏ yếu lúc nó phát giác không ra. Thế nhưng là sau khi đột phá, chỗ đã thấy thế giới khác biệt trước kia, nhiều vài thứ, ở nơi nào? Tần Thư kinh ngạc, thật chẳng lẽ như vũ trụ tối cường giả nói, trên người mình có nội trú đồ vật, thứ này không cần nghĩ cũng chỉ có hệ thống, không phải vậy còn có thể là ai? Hắn không nghĩ ra được vẫn còn có, thì ở trên người của ngươi, hồn quang sâu chỗ ngồi. Có một cái điểm nhỏ, tử xác, quỷ ma nói, vật kia tựa như là một hạt viên châu, thường thường không có gì lạ, có thể vậy mà lưu giữ tại chủ nhân hồn thể bên trong. Tất nhiên không đơn giản, có thể lấy ra sao? Tần Thư hô hấp dồn dập, dù là từ bỏ hệ thống mang tới hết thảy, cũng phải đem thứ này theo thân thể quăng ra. Quỷ ma nhìn chăm chú hắn nửa ngày. Sau cùng ngữ khí trầm trọng, không có tin tưởng vững chắc, gỡ xuống chủ nhân hồn quang chỗ sâu đồ vật. Ta thử một chút, quỷ ma vẫn là quyết định nếm thử, đưa tay bên trong hắc khởi khí tán đi, hóa thành một cái nhỏ gầy. Hồn lực ngưng là thực thể tay, hướng về Tần Thư trên thân chộp tới, không như trong tưởng tượng đụng vào. Cái tay này chui vào Tần Thư thể nội, một phen khuấy động. Tựa hồ phải bắt được cái gì, rất lớn lên thời gian trôi qua, rốt cục quỷ ma thu tay lại, mở ra tay cầm, lòng bàn tay nhiều hơn một vật. Chủ nhân, chính là cái này, quỷ ma nói, Tần Thư nén xuống kích động trong lòng, hướng về quỷ ma lòng bàn tay nhìn qua, nhất thời sững sờ, hắn có thể khẳng định đây không phải hệ thống, đồng thời biết được đây là cái gì. Lần trước tại Quang Minh thần vực lúc, không có ý xâm nhập quỷ dị chi địa, lây dính quỷ dị vật chất, toàn thân trên dưới dài ra kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cuối cùng vẫn là dựa vào một hạt giống loại trừ rơi. Có thể ai có thể nghĩ tới, quỷ dị vật chất vậy mà không có loại trừ sạch sẽ. Lưu lại một số tại hồn quang chỗ sâu, như là một quả bom hẹn giờ. lúc nào cũng có thể nổ tung. Bất quá may ra, lần này trời đưa đất đẩy làm sao mà đem nó nắm chặt đi ra, giống như là rút đi trong lòng một cây gai, trên tâm lý nhẹ nhõm không ít. Loại trừ quỷ dị vật chất hạt giống đã trưởng thành cây nhỏ trồng ở Tần Nhu trong rừng rậm. Hiện tại Tần Thư đem những này quỷ dị vật chất ném vào cho cây nhỏ bón bón phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.